bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 893, hoàn toàn không lĩnh tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp thông điện thoại, bên trong truyền tới một nữ hài tiếng khóc Diệp Thần ca ca, Diệp Thần ca ca. Tiểu Mạn, ngươi trước đừng khóc, từ từ nói. Diệp Thần trong lòng căng thẳng nói ra, gọi điện thoại nữ hài là Diệp Thần nhà cậu hài tử tên gọi Hách Mạn, hai người là biểu huynh muội, cảm tình vẫn luôn phi thường tốt. Mỗi lần Hách Mạn có chuyện, cái thứ nhất nghĩ tới cũng là Diệp Thần. Lần này, nàng gặp phải vấn đề cũng là cái thứ nhất nghĩ tới cũng là biểu ca Diệp Thần. Được rồi, người ở nơi đó chờ ta lập tức liền đi qua. Diệp Thần không chút hoang mang nói ra, được rồi, Diệp Thần ca ca, Hách Mạn nhu thuận nói ra. Diệp Thần sau khi cúp điện thoại, hướng về phía trước đi đến, cũng không để ý tới Lục Quân cùng Chu Huy. Nhìn đến Diệp Thần muốn đi, Lục Quân cho là hắn là không có ý tư đối mặt vội vàng nói. Diệp Thần, cái này không có cái gì có thể mất mặt, đưa chuyển phát nhanh cũng là một loại nghề nghiệp nha. Bất quá làm Lục Quân liếm cầu Chu Huy đương nhiên biết phải phối hợp Lục Quân. Diệp Thần, ngươi mệt gần chết đưa chuyển phát nhanh mới có thể kiếm bao nhiêu, giống như ta vậy làm Lục ca chó săn, không đúng, là làm Lục ca tiểu tùy tùng tốt bao nhiêu a, mỗi tháng còn có thể dẫy hơn 10.000, có thể so sánh ngươi đưa chuyển phát nhanh tốt hơn nhiều lắm. Chu Huy là một tên liếm cầu nói ra, Lục Quân cũng là vẻ mặt đắc ý, lên đại học đến nay hắn một mực liền bị Diệp Thần nghiền ép, hiện tại rốt cục có cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha đây. Lúc này lấy sau Lục ca kế thừa tài sản, chúng ta nhưng là có thể cùng hắn ăn ngon uống say, cái gì đều không cần buồn. Chu Huy tiếp tục liếm, Diệp Thần mới không nguyện ý cùng Chu Huy loại này người đồng bọn, càng thêm không nguyện ý làm liếm cầu. Ta cảm thấy đưa chuyển phát nhanh rất tốt, tự do tự tại. Diệp Thần thản nhiên nói, nghe được Diệp Thần cự tuyệt Lục Quân sắc mặt cũng có chút khó coi, đây chính là một lần trang bức cơ hội vô luận như thế nào hắn cũng không thể bỏ lỡ. Người bây giờ độc thân, có lẽ dãy số tiền này còn có thể thế nhưng là. Chờ người kết hôn có hài tử về sau chút tiền ấy có thể là còn thiếu rất nhiều. Lục Quân làm bộ hảo tâm khuyên nhủ, hắn đã nghĩ kỹ chờ Diệp Thần tiếp nhận về sau, thì phải thật tốt chế nhạo hắn một trận, lấy báo thời đại học thù. Lục Quân, đa tạ hảo ý của ngươi, ta thật không cần. Diệp Thần lần nữa cự tuyệt nói ra. Quảng cáo, lần nữa bị Diệp Thần cự tuyệt Lục Quân cũng có chút không nhịn được mặt, hắn không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá không lĩnh tình. Diệp Thần sau khi nói xong, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ thì hướng về phía trước đi đến. Lục ca, ngươi nhìn cái kia Diệp Thần chảnh cái gì chứ, không phải liền là một cái đưa chuyển phát nhanh sao, có gì đặc biệt hơn người chúng ta không chấp nhặt với hắn. Chu Huy an ủi khí sắc mặt tái xanh Lục Quân nói ra. Không biết tốt xấu, thật sự là không biết tốt xấu. Lục Quân nổi giận đùng đùng chỉ Diệp Thần phương hướng nói ra. Hắn đương nhiên không thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua Diệp Thần, khởi động xe hơi hướng về Diệp Thần phương hướng chạy tới, đồng thời đem hắn ngăn lại. Diệp Thần, tối nay họp lớp, lão sư cùng đồng học đều sẽ tới, ngươi cũng tới tham gia đi. Vốn là Diệp Thần là muốn tham gia thế nhưng là vừa nghĩ tới buổi tối còn muốn cùng Vương hiệu trưởng ăn cơm, sau đó cự tuyệt nói. Không có ý tứ ta buổi tối có việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần, ngươi có phải là không tốt hay không ý tứ tham gia, sợ hãi người khác chế giễu nghề nghiệp của ngươi. Chu Huy trên mặt lộ ra trào phúng biểu lộ, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu là không có cái gì những chuyện khác thì không cần đi theo nữa ta rất bận rộn. Diệp Thần tức giận nói ra, hắn bây giờ nghĩ cũng là vội vàng đem cái này một đơn đưa xong, sau đó đi tìm biểu muội Hách Mạn. Vốn là, hôm nay trường học tổ chức bọn họ đi cổ văn hóa đường phố tham quan học tập. Hách Mạn bị một nhà bày đầy đồ sứ tiệm đồ cổ chỗ thật sâu hấp dẫn, không khỏi đi hướng bên trong. Nhìn đến bày ở trong tiệm cái kia bình hoa, Hách Mạn thì lòng sinh ưa thích cầm ở trong tay cẩn thận chu đáo. Thế nhưng là không biết thế nào tay trượt đi, bình hoa vậy mà ném xuống đất toái phiến tản mát tại một chỗ. Tiểu cô nương, ngươi đem ta bình hoa rớt bể, ngươi đến bồi ta tiền. Chủ tiệm một mặt nộ khí nói ra, bao nhiêu tiền, Hách Mạn rụt rè hỏi. 2 triệu, nghe được lão bản trả lời, Hách Mạn cũng là giật nảy mình. Phải biết gia đình của nàng cũng không giàu có, làm sao có thể lập tức xuất ra 2 triệu. Sau đó nàng trước tiên liền nghĩ đến biểu ca của hắn, Diệp Thần ca ca. Các bạn học nghe được ngã đồ vật thanh âm cũng là chạy vào nhà này tiệm đồ cổ. Nhìn đến một chỗ toái phiến, lại nhìn đến hoa hoa khóc Hách Mạn, mọi người trong nháy mắt hiểu rõ ra. Tiểu Mạn, ta cái này có 10.000 khối tiền trước cho ngươi đi. Bên trong một cái nữ hài nói ra, không cần, cái này bình hoa giá trị 2 triệu, Hách Mạn mặt ủ mày cho nói ra, cái gì, 2 triệu, một tên đeo kính nam sinh há to miệng nói ra, Tiểu Mạn, cái này 2 triệu không phải cái con số nhỏ, ngươi muốn làm sao? Vừa mới cái kia tên nữ sinh lo lắng hỏi. Hách Mạn nhỏ giọng nói ra. Ta đang đợi Diệp Thần ca ca. Biểu ca ngươi, hắn không phải liền là cái đưa chuyển phát nhanh sao? Thì đúng vậy à, cho dù hắn tới cũng không có tác dụng gì à, kỳ thật Hách Mạn cũng biết không dùng, thế nhưng là nàng người có thể nghĩ tới cũng chỉ có Diệp Thần. Diệp Thần đưa xong chuyển phát nhanh, vội vàng đi vào bãi đỗ xe đi mở ly can. Vừa vặn Lục Quân xe cũng tiến vào bãi đỗ xe thấy được phía trước Huyễn Khốc xe. Chu Huy là siêu xe mê, nhìn đến chiếc kia Huyễn Khốc ly can, Chu Huy ánh mắt trừng thật to. Lục ca, mau nhìn chiếc kia Huyễn Khốc xe đua, Chu Huy hưng phấn kêu lên. Ta nhìn thấy, bất quá loại xe thể thao này lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Lục Quân nhíu mày nói ra, quảng cáo, đây chính là ly can, cũng là quay chụp tốc độ cùng kích tình bên trong chiếc xe kia. Chu Huy biểu lộ kích động nói ra, đối với xe đua Chu Huy hiểu rõ vô cùng, hắn cũng là thích vô cùng ly can, chỉ là khổ vì không có tiền, cũng chỉ có hâm mộ phân thưởng. Giá trị bao nhiêu? Lục Quân hỏi, 150 triệu. Nghe được cái số này, Lục Quân hít một hơi lãnh khí, hắn không nghĩ tới tại cái tiểu khu này lại còn có như thế ngang tàng chủ xí nghiệp. Toàn cầu hạn lượng, Hoa Hạ Quốc chỉ có chiếc này, cho nên nói có tiền đều chưa hẳn có thể mua được, đây chính là thân phận tượng trưng. Chu Huy tiếp tục nói, Lục Quân vội vàng tăng tốc muốn đuổi theo chiếc xe thể thao kia nhận thức một chút cái kia thần hào. Chu Huy, người giúp ta nhìn một chút cái kia người lái xe, nói không chừng cùng ta là hàng xóm đây. Lục ca, ngươi lại lái về phía trước điểm ta thấy không rõ lắm. Chu Huy nhíu nhíu mày nói. Lục Quân lại tăng nhanh tốc độ xe, hiện tại cùng chiếc kia Huyễn Khốc xe đua đã là song song. Hiện tại luôn có thể thấy được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quân lườm hắn một cái nói ra. Bởi vì chiếc xe này giá trị quá cao, hắn chỉ có thể thận trọng tới gần, sợ cọ đến chiếc xe kia đền không nổi. Chu Huy mở to hai mắt nhìn, trong miệng nói. Không có khả năng, cái này không phải liền là chính là. Nhìn đến người bên cạnh biểu tình biến hóa, Lục Quân hỏi. Làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi biết người này? Chu Huy nhẹ gật đầu nói ra. Không chỉ là ta biết mà lại ngươi cũng nhận biết. Lục Quân nghe được có chút nói nhăng nói cuội, hắn đối cái này người lái xe càng thêm tò mò. Cách chương.